Quan Thuật, chương 2442, Đại lễ của Sa Tiền Bối, góc truyện audio.com, cha phải chú ý an toàn, Sa Thiên có chút lo lắng nói, không phải lo cho ta, Sa Thiên, thực ra ta đã trúng độc rất nặng rồi. Nếu như các con không vào đây, có lẽ thời gian của ta nhiều lắm cũng chỉ còn 2-3 năm thôi. Trong ngày cuối cùng có thể nhìn thấy con, lòng ta đã rất mãn nguyện rồi. Nếu hôm nay trong trận chiến đấu với Tông Vô Thu ta có chết, con cũng không cần phải đau lòng, phải hóa đau thương thành động lực, chỉ cần sau này có thể giết được Tông Vô Thu, Xa Nhất Đao ta cũng yên lòng. Xa Nhất Đao vẻ mặt bi thương nói, cha, Xa Thiên quỳ xuống, chúng ta hành động thôi. Diệp Phàm nói, mọi người bắt đầu phối hợp theo kế hoạch, bắt đầu đục một cái lỗ nhỏ trên vách động để Xa Nhất Đao có thể ẩn nấp. Diệp Phàm để một vài con rắn không phải loại độc lắm lên trên đó. Vừa đục xong cái lỗ, lúc này Xa Nhất Đao gọi Diệp Phàm lại nói. Diệp công tử, các cậu còn mấy quả lựu đạn, đánh sập một chút lối vào động. Ta cần thời gian 2 ngày là đủ rồi. Tiền bối còn việc gì khác sao? Có thể nói ra chúng ta cùng giải quyết. Đương nhiên nếu là việc bí mật thì không cần phải nói. Diệp Phàm nói, ta lo lối vào một khi bị dọn dẹp sạch sẽ xong, nếu không gặp phải cao thủ mạnh mẽ thì cậu nói xem tên chủ soái Tông Vô Thu có ra tay không? Xa Nhất Đao hỏi, không, chỉ cần 4 trưởng lão thủ hạ của lão là đủ giải quyết hết chúng ta rồi. Diệp Phàm nói, đúng là thế, còn ta tạm thời lại không thể xuất hiện. Nếu không dụ được Tông Vô Thu trúng kế của chúng ta thì không có cách nào để thực hiện. Nếu ta ra tay trước thì chẳng phải sẽ lộ mục tiêu sao? Sau khi dụ Tông Vô Thu, chúng ta đột kích sẽ không có tác dụng. Mà hậu quả thì tất cả chúng ta sẽ phải ở lại đây. Xa Nhất Đao vẻ mặt nghiêm trọng nói. Xa Nhất Đao, ta đã chết nửa người rồi, ta không hề sợ chết. Chỉ hy vọng Diệp công tử có thể đưa Xa Thiên ra. Sau này Xa Thiên chính là nô bộc trung thành nhất của cậu. Hy vọng Diệp công tử có thể giúp Xa Thiên xây dựng gia đình, giúp Xa gia có người nối dõi. Tuy nói vẫn còn những người khác của Xa gia ở Ấn Độ, ta còn có anh em, nhưng thế hệ ta không còn ai nữa rồi. Hơn nữa, Tông Vô Thu có lẽ sẽ luôn phái người theo dõi Xa gia, bên đó không thể trở về được nữa rồi. Việc này Xa Mỗ nhờ cậu. Nguồn, Xa Nhất Đao bái Diệp Phàm nói. Đừng như thế Xa tiền bối, tôi hứa với ông. Chỉ cần Diệp Phàm tôi còn thờ thì Xa Thiên sẽ có thể ra ngoài. Còn về việc lấy vợ, chỉ cần Xa Thiên thích một cô gái nào đó, tôi sẽ hết sức giúp cậu ấy. Lời hứa của Diệp Phàm rất rõ ràng, ta không có gì để tặng cậu, đây là thứ trước khi chết Sửu tiền bối để lại cho người có duyên. Tôi thấy cơ thể cậu dường như rất đặc biệt, có thể chống đỡ lại với một số độc tố đơn giản. Toa thuốc bà La Môn này có lẽ sẽ có ích cho cậu. Sửu tiền bối lúc còn sống là một chuyên gia về nghề thuốc. Ông ấy đã nghiên cứu hàng trăm loại thảo dược, đặc biệt có tâm huyết khi điều chế các viên thuốc, còn lão tổ tông của Tam Độc Cầu Giáo là cao thủ dùng độc. Những người nổi tiếng của các bang phái bị trúng độc đều đến tìm Sửu tiền bối. Thuốc của Sửu tiền bối điều chế ra thực sự rất có hiệu quả giải độc đối với một số loại độc tố. Hơn nữa, Sửu tiền bối ở trong động khoảng 50 năm. Hàng ngày ở cùng với lũ rắn độc này. Vì thế nửa đời còn lại Sửu tiền bối đã chuyên môn nghiên cứu về độc tố. Cũng thử điều chế một vài loại thuốc độc, tuy nhiên, chưa hề. Góc truyện audio.com, thử nghiệm qua toàn bộ đều do Sửu tiền bối tự nghiên cứu ra. Xa Nhất Đao nói rồi đưa cho Diệp Phàm quyển sách Phiếm Hoàng Chỉ to bằng bàn tay. Diệp Phàm tỏ vẻ cảm tạ rồi cũng không khách khí lật nhanh một chút. Có phải cậu đang tìm giới thiệu về Thanh Điện và Hồng Lang Xà? Xa Nhất Đao cười nói. Ừm, hình như không có. Diệp Phàm có chút lo lắng lắc đầu. Đúng là không có, tôi vừa mới nhớ lại. Xa Nhất Đao nói, sau đó nhìn Diệp Phàm nói. Ta thấy trong các cậu người béo mặt tròn tròn có phải cũng là cửu đẳng? Còn người thanh niên dáng cao lớn họ Vương cũng đạt đến tầng thứ 3 của bát đẳng. Người thanh niên họ Lam trên thực tế đã đạt được tầng thứ 2 của thất đẳng. Nghe Xa Thiên nói mấy người các cậu đã kết nghĩa anh em, tuổi tác của cậu còn nhỏ. Vậy mà bọn họ đều gọi cậu là đại ca, chứng tỏ cậu có nhân cách đặc biệt của riêng mình. Thế này nhé, ta cũng không biết có thể sống để ra khỏi động rắn này hay không. Cuối cùng ta sẽ tặng cậu một món quà, cậu cho nổ sập cửa động một chút, có thể kéo dài thời gian 2 ngày là được. Đưa 3 người kia vào nơi ta ở bên cạnh động rắn, ta có việc. Diệp Phàm đương nhiên cũng làm theo, có lẽ còn có chuyện tốt sẽ tới đối với Thiên Thông, Lam Tồn Quân và Vương Nhân Bàng. Bởi vì, Xa Nhất Đao rất thần bí, hơn nữa là cao thủ thập nhị đẳng, cao thủ như vậy chắc chắn sẽ có điểm cao minh. Một tiếng ầm lớn vang lên, lại một lần nổ mìn. Mẹ nó, bọn chúng có lẽ lại cho nổ sập một đoạn nữa rồi, những tên đó vẫn chưa chết sao? một giáo đồ của Tam Độc giáo đang khiêng đá chuyên gia không kìm được chửi. Đúng vậy, cứ như thế này thì chúng ta dọn dẹp mệt chết mất. Một giáo đồ khác cũng chửi, đừng nói lung tung, tiếp tục chuyển đá đi, có lẽ bọn chúng cũng không còn nhiều thuốc nổ nữa đâu. Chúng ta tổn hao sức lực thì bọn chúng cũng vậy, hơn nữa còn ăn uống, có lẽ bọn chúng nhiều lắm cũng chỉ cầm cự được mấy ngày thôi. Một tên đứng đầu động viên mọi người nói, khi Tông Vô Thu nghe báo cáo bên này xong chỉ thản nhiên trợn mắt nói. Không sao, tiếp tục chuyển. Diệp Phàm dẫn ba người Vương Nhân Bàng, Lam Tồn Quân và Thiên Thông đi theo Sa Nhất Đao và Sa Thiên đi vào bên kia vách động. Ba người lần đầu tiên xuống đây nên tò mò nhìn xung quanh. Kết quả Thiên Thông bĩu môi nói, cái gì cũng không có tiền bối, lẽ nào thực sự là ăn sống những con rắn này để sống. Hơn nữa ăn suốt 30 năm trời. Ha ha, giữa cái sống và cái chết cậu sẽ chọn cái gì? Sa Nhất Đao thản nhiên cười nói, bây giờ mặc dù đang nói tiếng phổ thông tuy rất gượng gạo nhưng đại ý thì mọi người nghe có thể hiểu được. Sống vẫn tốt hơn là chết mà. Thiên Thông giật giật mũi nói, vậy cũng đúng, khi tính mạng của cậu gặp nguy hiểm. Và khi bụng của cậu đói không chịu nổi nữa, không phải những con rắn độc này mà đến cục đá cậu cũng muốn gặm một miếng ấy chứ. Thực ra, những con rắn độc này tuy rằng độc tính rất cao, nhưng thịt rắn lại không hề có tí độc tố nào. Hơn nữa, đó cũng là việc khó tranh khỏi. Lúc bắt đầu cậu ăn sống rắn độc nhất định sẽ buồn nôn. Tuy nhiên, qua thời gian dài sẽ thấy quen. Sau đó không chừng cậu sẽ cảm thấy ăn thịt rắn sống hương vị rất đặc biệt. Sa Nhất Đao nói, ngon cái rắm, loại thối tha này cũng có thể ăn sống, đánh chết tôi cũng không ăn. Thiên Thông trong lòng nghĩ. Sa Nhất Đao lục lọi trên vách động một hồi rồi đột nhiên phát lực một âm thanh phát ra, phía trên nóc. Cốc truyện audio.com Động mặc dù không có chút kẽ hở nào nhưng bây giờ đã xuất hiện một cái cửa động. Một luồng âm khí truyền xuống, mọi người lạnh không khỏi rùng mình một cái. Ôi tiền bối, quấy rối sự yên tĩnh của ông rồi. Sa Nhất Đao thở dài dẫn đầu đi vào trong, thấy mọi người không chuyển bước không nhịn được nói. Thực ra đây chính là nơi luyện độc công của một vị tổ tiên vô danh của Tam Độc Giáo. Theo như chữ khắc lại trên vách đá, ông ấy lợi dụng huyệt động này để hấp thu khí độc của rắn mà luyện công. Người này tên là gì, đạt đến cảnh giới nào ta cũng không rõ. Việc này là Sửu tiền bối phát hiện ra, hơn nữa di thể của Sửu tiền bối cũng ở trong đó. Ta thường cách một thời gian đều vào trong này quét dọn, thực ra bên trong rất sạch sẽ, bởi vì nó là bán kín. Lỗ thông khí cũng có tuy nhiên, rất nhỏ, chỉ to bằng mấy ngón tay. Vì thế các cậu không phải lo lắng bên trong có khí độc hay là âm khí gì cả. Diệp Phàm và mọi người cất bước đi vào. Phát hiện trên vách đá bên trong động khắc rất nhiều chữ, Diệp Phàm đưa tay sờ thì hiểu tất cả đều là do cao thủ trong lúc cao hứng dùng đầu ngón tay khắc lên. Diệp Phàm tìm tòi một lúc cảm giác vị tổ tiên của Tam Độc Giáo này công lực tuyệt đối không thể thấp hơn thập nhị đẳng, không chừng đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Xem kỹ một chút thì bị thu hút bởi một thi thể dựa vào vách đá ở trung tâm. Hai má người này béo tròn, tuy nhiên cơ mặt lồi lõm, tướng mạo rất xấu xí. Trên người khoác một bộ áo dài xanh. Diệp Phàm dùng mắt ưng nhìn, phát hiện chiếc áo choàng này được làm từ một mảng da chăn rất lớn. Tuy nhiên, Diệp Phàm có chút sợ hãi, không kìm được nói. Lẽ nào vị tiền bối này chính là tiền bối Sửu Vô Đoan? Không sai, chính là Sửu tiền bối đã cứu mạng của ta. Ông ấy đã sống 130 tuổi, đây là pháp thể của ông ấy. Sa Nhất Đao vẻ cung kính quỳ xuống bái lạy, sau đó nói với Sa Thiên. Sự đột phá của con chính là vì con đã nuốt khối thịt mang nội công kết tinh ở đan điền của Sửu tiền bối, vì thế con cũng đến bái lại đi, phải thành tâm mới được. Sa Thiên cũng cung kính quỳ xuống bái lại. Nội công kết tinh, đây là cái gì? Thiên Thông không kìm nổi hỏi. Ta cũng không hoàn toàn hiểu rõ, chúng ta là người luyện võ công, đan điền là cơ quan dự trữ, khống chế, phát ra và tập hợp nội công. Một người đã sống tới 130 năm giống như Sửu tiền bối, công lực đã một phần đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Công lực tích lũy được trong 130 năm rất hùng hậu. Lâu ngày, nội khí bị ép lại và có thể kết thành tinh thể lớn hơn hạt gạo. Thực ra, những tinh thể này chính là kết quả của sự ngưng kết của nội công. Khí hóa lỏng chắc mọi người đều hiểu, một lọ khí hóa lỏng sau khi nổ ra thì thể tích thể khí lớn bao nhiêu. Nếu đem chất lỏng này kết tinh lại, một lọ khí hóa lỏng sau khi trải qua ép hóa có lẽ sẽ to bằng quả bóng bàn. Mà đan điền của con người là một bộ phận điều tiết do não bộ khống chế, nội công ra vào. Còn đan điền chịu áp lực chống lại áp lực, quanh năm suốt tháng mệt mỏi, còn cao thủ sau khi đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết thì trong đan điền có thể nội công hóa lỏng nén ép lại thành tinh thể nhỏ chắc chắn. Đừng xem thường những tiểu tinh thể to bằng hạt gạo, một khi nó phát tán ra thành nội khí thì có lẽ có thể bao khắp cả một căn phòng lớn. Xa Nhất Đao nói, không phải đâu cha, vừa rồi cha cho con nuốt chẳng phải là một cục rất to, hạt gạo làm sao to bằng. gocchuyenaudio.com, được chứ, Sa Thiên có chút không hiểu, đó là ta đã cho thêm một ít thịt rắn vào đó, nội công kết tinh thực chất chỉ to bằng hạt gạo. Mấy năm nay ta thường xuyên thử nghiệm kết hợp gan rắn với tinh thể nội công, dùng nội công của ta luyện ép nhiều lần. Vì thế cục thịt vừa nãy con ăn thực tế còn có nội công nhiều năm của ta kết hợp. Đương nhiên sức mạnh cũng mạnh hơn nhiều. Xa Nhất Đao nói, cách chương.